Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Thú Yến Hội. Dùng mỗi giờ 40 cây số tốc độ bị ném ra ngoài đi. Aurelian bẩn thỉu trên mặt đất bên trên lộn 4 vòng. Lại trượt ra 5 mét mới dừng lại, gầy yếu lưng đụng phải một khối đá. Cảm giác giống tê liệt đồng dạng đau nhức. Buồn nôn nhất bùn đất dính đầy mặt của nàng. Mặc dù Aurelian cũng làm rong biển bùn mặt màng. Cùng cảm giác này có điểm giống. Nhưng rong biển bùn chưa từng sẽ mang theo kia cỗ hỗn hợp có bài tiết vật đồng dạng hôi thối. Aurelian ánh mắt mơ hồ. Trong hốc mắt mang theo điểm điểm mơ hồ nước mắt. Nếu như nói quá khứ chỉ là sinh hoạt đưa nàng đánh ngã trên mặt đất. Hiện tại nàng là chân chính bị đánh ngã trên mặt đất. Tại sao muốn đứng lên? Ở đâu té ngã? Ở đâu nằm xuống bất tài là thoải mái nhất lựa chọn sao? Rõ ràng phản kháng cũng vô dụng. Hiện thực mãi mãi cũng tàn khốc như vậy. Cố gắng liền có thể cải biến vận mệnh. Kia là người đương quyền lừa gạt yếu gà thuật. Người thông minh liền nên minh bạch. Thuận thế mà làm. Khi kia thế là muốn để mình thời điểm chết, không phải hẳn là ngoan ngoãn đi chết sao? Nhưng kia mơ hồ trong tầm mắt, Trương Lam từ vũng bùn bên trong một lần nữa đứng lên. Xóa đi trên mặt bùn, khóe miệng lại còn mang theo cười. Gào thét xe gắn máy đội đã xông tới lượn vòng. Các loại súng ống cũng toàn nhắm ngay hắn. Đừng nhúng tay, đây là đơn đấu. Mỹ nhân hạt quơ kim cương răng gánh tại đầu vai, hiển nhiên quên đi lão đại lời khuyên. Đơn đấu, các ngươi một đám đơn đấu ta một cái sao? Trương Lam vừa nói vừa cho rắn cạp nong súng lục bổ sung lấy đạn dược. Ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng miệng, ta nhất định phải đem ngươi răng toàn rút ra làm thành hàng mỹ nghệ. Mỹ nhân hạt thôi động đầu vai, kim cương răng. Kia cưa điện lại là một vòng gia tốc. Đến, thử một chút. Trương Lam ngoác nói. Muốn chết. Mỹ nhân hạt kim cương răng chém ngang mà qua. Gào thét đến ong ong ong âm thanh bên tai không dứt. Trương Lam cực hạn hạ eo nhìn xem cưa điện từ trước mặt vung vẩy mà qua. Đối mặt cầm trong tay vũ khí hạng nặng địch nhân. Thiếp thân là lựa chọn tốt nhất. Trương Lam cùng Mỹ Nhân Hạt khoảng cách bảo trì tại bất quá xoay người một cái khoảng cách. Trong tay lăn lộn mà ra y ông chấn động giao giải phẫu. Linh xảo hoạt động, ý đồ mở ra Mỹ Nhân Hạt đã chẳng phải bóng loáng làn da. Cận chiến, ngươi quá coi trọng mình. Mỹ Nhân Hạt cười lạnh châm chọc, hạ thân hai chân lập tức nứt ra biến thành 4 chân. Máy móc cấu tạo khiến cho nó căn bản không cần tuân theo nhân thể vận động quy tắc. Có thể từ bất luận cái gì góc độ ra chân, mũi chân bắn ra lưỡi đao giống phụ tá đồng dạng bức bách Trương Lam không thể không lui ra ngoài. Người chân này, nhìn xem thật buồn nôn. Trương Lam bùi ngùi mãi thôi. Chờ ta đem ngươi con mắt đào. Ngươi liền vĩnh viễn không cần coi lại. Mỹ nhân hạt hưng phấn không hiểu. Móc xuống trước kia, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết máu người là cái gì tạo thành sao? Trương Lam không hiểu thấu mà hỏi, cái gì? Mỹ nhân hạt không hiểu, ngươi cái này ngay cả tiểu não đều mọc đầy bắp thịt hàng. Đoán chừng cũng không biết, để cho ta tới giải thích một chút đi. Máu người chủ yếu thành phần vì huyết tương, tế bào máu, tiểu cầu 3 loại. Tế bào máu lại phân làm hồng cầu cùng bạch cầu. Dịch bên trong chứa các loại thành phần dinh dưỡng, như muối vô cơ, dưỡng, thay thế sản phẩm, kích thích tố, môi cùng kháng thể chờ. Đầu ngươi nước vào sao? Nói những này làm gì? Mỹ nhân hạt hoàn toàn không rõ, nhưng Sơn Lâm lại tại giải thích hành vi của hắn. Bởi vì khi thương pháo thanh dừng lại về sau, từ chung quanh trong bụi cỏ, từng đôi các loại nhan sắc thú đồng liền phát sáng lên. Bọn chúng dùng mềm nhẹ nhất bước chân tới gần, cùng Sơn Lâm liền thành một khối. Có lẽ các ngươi không cảm thấy, nhưng ở gần như tất cả chuỗi sinh vật đều phát sinh biến dị hôm nay. máu người là duy nhất còn bảo trì truyền thống tạo thành tổ chức. Đối với những sinh vật khác tới nói, nhân loại tựa như cấp cao nhất bò cô bê sắp xếp đồng dạng. Dụ hoặc lấy bọn chúng mất lý trí, cho dù là chuỗi thức ăn bên trong đối lập sinh vật, cũng sẽ đem máu người coi là nguồn nước. Tập thể chia sẻ, Trương Lam lưng tựa một cây đại thụ, nhìn thấy là đối mặt đám người về sau. Một con thể tráng như trâu rừng cây báo đen đã sừng sững tại một tiểu đệ phía sau. Nước miếng của nó nhỏ xuống tại vậy tiểu đệ trong cổ. Tiểu đệ kinh ngạc xoay người. Báo đen không có cho hắn la lên thời cơ. Đã cắn một cái mặc vào cổ họng của hắn. Giống điêu đi một con gà đồng dạng. Đem vậy tiểu đệ từ trong đám người điêu đi. Một lần nữa lui về trong rừng. A, rốt cục. Có mới dã thú cũng không chuyên nghiệp, để một tiểu đệ kêu thành tiếng, mọi người mới chú ý tới, mình lại bị một đám dã thú cho bao vây, đập ra báo đen tại cắn xé, bọn người cao lớn cự viên tại dùng tảng đá nện giết. Giống máy bay không người lái lớn nhỏ con muỗi dùng chủy thủ đồng dạng mỏ nhọn, đâm xuyên lấy tiểu đệ cổ, mọi người điên cuồng xạ kích đánh trả. Nhưng súng kích điện đối với những này hoang dã sinh vật tới nói cùng gái ngứa ngứa đồng dạng. Dù là có huynh đệ trực tiếp đổi thành assault rifle, nhưng đạn dược đối với những này đã bị máu người trêu chọc lên dã thú. Một chút cũng không cách nào xua tan nhiệt tình của bọn nó. Từ trên trời giáng xuống cự xà một ngụm liền có thể nuốt mất một người. Cự giác con nhím đem con mồi đè vào trên cây ma sát. Để máu rót vào trong miệng của mình, tràng diện hỗn loạn đến không cách nào miêu tả. Chỉ có giờ phút này người sẽ minh bạch, vì cái gì bọn hắn thành thị muốn tu kiến cao như vậy tường vây. Vào giờ phút này hoang dã bên trong, nhân loại cũng không tiếp tục là thế giới này kẻ thống trị. Liền xem như một con dẹp, đều có thể tùy tiện gặm được đầu của ngươi. Trương Lam, ngươi cho rằng những vật này có thể cứu ngươi sao? Mỹ nhân hạt quơ kim cương nha tướng một mực để mắt tới hắn báo đen đầu lâu chém mất xuống tới. Máu tươi phun ra nàng một thân. Không, những vật này sẽ chỉ giết các ngươi mà thôi. Trương Lam mỉm cười, một đầu cự mãng từ bên cạnh hắn lướt qua. Nhìn Trương Lam một chút, nhưng không có ăn nó. Ngược lại xông về mặt khác tiểu đệ. Vì cái gì không ăn Trương Lam? Bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt. Trên hoang dã có đầu động vật đều biết. Người này không phải con mồi. Đây chính là bản năng của động vật. Mà đổi thành một bên. Trên đất, Aurelian đứng dậy. Trước mặt đứng vững vàng chính là một con heo nhà lớn nhỏ chuột. Kia lông xù dáng vẻ thấy Aurelian đều khóc lên. Nghĩ tới chúng ta thiên chi kiêu nữ như hoa như ngọc. Hôm nay lại muốn chết tại chuột miệng bên trong, ngay tại con chuột này muốn nhào lên trong nháy mắt. Trương Lam đưa tay một thương, trực tiếp đánh nổ tên kia đầu. Huyết tương tử cũng là phun ra Aurelian một mặt. Hôm nay trước kia, Aurelian là có cường độ thấp bệnh thích sạch sẽ. Nhưng sau hôm nay, bệnh của nàng sắp bị chữa khỏi. Trương Lam, người nhất định phải chết. Mỹ nhân hạt thẹn quá thành giận chém giết lấy các loại nhào lên sinh vật. Chỉ muốn càng tới gần Trương Lam một chút. Ta biết, nhưng người cầm không đi mệnh của ta. Trương Lam nói đi tới Aurelian bên cạnh. Cần phải đi, nhưng ta chán ghét ngươi. Aurelian vô cùng thẳng thắn nói. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại. Cũng có thể lựa chọn theo ta đi. Sống hay chết là quyền tự do của ngươi. Giờ phút này trước kia coi như ta ép buộc ngươi tuyển chọn. Hiện tại, ta làm cho ngươi chủ thời cơ. Trương Lam đột nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Sinh cùng tử, Aurelian cảm thấy mình đã sớm xem thấu. Nàng đã sớm từ bỏ bản thân ý nghĩ. Nước chảy bèo trôi, nhưng tại cái này tàn khốc thế giới bên trong. Bản năng lại làm cho nàng đưa tay bắt lấy Trương Lam tay. Tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trương Lam, ta hận ngươi, bởi vì hắn để nàng biết mình là bực nào nhát gan. Coi như ngươi nói là cảm ơn,